Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 13. Kiều Phan nhẹ nhàng, bước nhảy uyển chuyển. Phải, cô ta nhảy thật đẹp, dĩ nhiên không phải là nó. Nguyệt Nga từng bước thu hút người coi càng lúc càng nhiều. Cô ta nhảy cùng với một người bạn mà nó chưa thấy bao giờ. Lần này phối hợp với Nguyệt Nga thật nhịp nhàng. Nó cắn cái đùi gà mà tức anh ách. Cô ta thì quá hoàn hảo. Còn đó tự quên mất, mình nhảy biết nhảy mà cũng chưa đi học nhảy bao giờ. Thế thì làm sao nó với Duy có thể? Trên mấy bộ phim, khi hai người kết thúc bài nhảy, thì hay kiss lắm. Nó đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó. Phải, quá ngường ấy chứ. Hắn đẩy đầu nó một cái. Chị làm cái gì mà cứ lắc đầu ngoài ngoài vậy? À, có gì đâu. Nhân vật nam chính trong giấc mơ của nó xuất hiện, làm cái mặt của nó càng ngày càng đỏ hơn. Hàng nhanh mem một cái khi thấy điều bộ lúng túng như gà mắt tóc này. Làm gì mà mặt mày đỏ ao lên thế? Hàng cúi sát gần đầu của nó. Do thời tiết nóng quá mà, cậu cũng thấy nóng đúng không? Ai da, thiệt là. Nó cố lảng tránh đi chỗ khác, vờ rực rực cổ áo, cứ như là thật vậy. Phòng này có máy điều hòa mà. À, tôi nhắc cho nhớ nhé, đây là mùa đông. Hắn thở ở vuông mái tóc rối có trật tự. Cậu không biết đó thôi, tôi nóng thật mà, chắc là do ăn quá nhiều. Bào biện. Hở, mặt nó đằng thói ra. Thế nào, có định nhảy hay không? Hắn chia bàn tay ra đầu hơi cúi xuống, thực hiện thuần thực nghi lễ mời bạn nhảy. Có. Nó như bị ma quỷ dẫn dắt, đưa luôn bàn tay nhỏ thó đặt vào lòng bàn tay ai kia mà quên mất mình không biết nhảy. Cho đến khi điệu nhạc vang lên, nó mới lúng túng. Tôi không biết. Không sao, đặt chân lên chân tôi. Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai của nó. Nó làm theo, đặt hai chân lên mũi giày của hắn, rồi có hai hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng. Có cảm giác như không có ai ở đây, chỉ mình nó và hắn cùng nhảy với nhau trong phòng tiệc rộng lớn. Nó sung sướng nhắm hờ đôi mắt gay say của mình, cứ để mặt hắn đưa vòng quanh thảm nhảy, chỉ còn ở trong bàn tay này thôi. Bản nhạc chấm dứt, nó đưa trở về thực tại. Bây giờ sự thật phủ phàng hiện ra, không hề có cái kiss mong đợi, không có một bạch mã hoàng tử xuất hiện. Vòng tay của hắn rời ra, đưa nó vào cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối đôi chút. Một giờ sáng, đã là một giờ sáng, nó quá mệt mỏi nên thiếp đi. Hắn bê nó ra xa, trời tối xịt vẫn lặng, mọi người lục tục kéo nhau ra về hết. Nó nằm chiếm trọn cái ghế dài đằng sau, bắt buộc phải kê đầu lên đùi của hắn, nhìn nó mơ màng trong cơn mê, hệt như là con mèo nhỏ của mình trong niềm ấm, thật dễ thương. Hắn tự cười một cái, cho ảo tưởng ngu ngốc của mình không thể nào thích nó được. Trong lòng hắn đã có mi, không thể nào có người thứ hai. Đồng từ đầu bước vào mở cửa xe, chào cho hắn một cái hộp bánh hình chữ nhật, màu đỏ được gói vụn về bằng giấy bóng. Cô bà chị ngốc gửi mày này. Đồng cười đầy hàm ý. Đây, hắn chỉ vào cái kiểu như là của chị ta. Ừ, ráng mà tận hưởng món quà nhé. Đồng bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Tình đó bận chờ Ngân trở về rồi. Chiếc xe đang bỗng lăn bánh đi, Đồng quay lại hỏi Ngân. Chị chắc kế hoạch này thành công chứ? Quá chắc, tôi đã làm gì thì chị có an tâm. Hờ, danh hàng mà biết do tụi mình làm thì... Đồng có vẻ lưỡng lự. Sẽ không phát hiện đâu, cứ để hai người họ đạo diễn tiếp cho cuộc vui. Còn chúng ta thì sao? Ngân thở ở nhìn ra đường. Thì thế này, Đồng cúi xuống đánh lên má Ngân một cái hôn thật nhẹ, vừa đủ để cho cô nàng say, phải ngỡ ngàng. Phải, hai người họ đã trở thành couple chính thức rồi. Lọt xoạt, miếng giấy bao quà được gỡ ra, rơi xuống sàn. Tấm thiệp đột nhiên ló ra, hắn cẩn mở, bên trong là một hàng chữ I love you, màu đen, đánh bằng máy. Hắn cười khẩy. Vụ này chắc là do tên Đồng bày ra rồi. Hắn mở tiếp, bên trong hộp quà là những chiếc bánh cúc khay nhỏ, dễ thương, có phần vụn, nhưng chúng thật sự rất thơm. Hắn cắn một miếng, vị đắng của sô-cô-la thấm tháp vào đầu lưỡi. Hắn thích mùi sô-cô-la, vì mi rất thích vị ấy. nhưng giờ cô ấy đã bỏ đi rồi. Nhưng thói quen ngày ấy vẫn hiện diện trong tâm trí của hắn. Cái cách mà nó ngủ cuộn tròn lại, cả cái dụi đầu trong cơn mơ, hình dáng nó sao giống như thế này. Hắn luồn những ngón tay vào mái tóc suôn mượt, tóc nó đã mọc dài ra hẳn, không còn nhuộm màu mè như lúc đầu, mà chỉ là một màu nâu nhẹ nhàng như ba cô gái khác thôi. Không lẽ chị ấy thích tôi thật sao? Hắn buồn một câu hỏi, không mong đợi nó trả lời, rồi chống cằm nhìn về phía cửa. Trời đã khuya lắm rồi. Mặt trời nhẹ nhàng rải đều hạt nắng tinh nghịch, đen qua ô cửa sổ xuống căn phòng. Nó đưa tay dụi mắt. Trời đã sáng lắm rồi, không biết mấy giờ nữa. Nó bật dậy, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Hình như tối hôm qua chơi vui quá nên ngủ mất tiêu. Thế thì ai đưa mình về nghỉ đây? Ngon sao? Không thể nào, hôm qua mình đâu thấy nó đâu. Chẳng lẽ lại là hắn? Nó giật cả mình khi có suy nghĩ ấy. Hắn đưa nó về nhà. Liệu trong cơn mê nó có làm gì đó kỳ cục không nhỉ? Ôi thật là, đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì điện thoại rung lên. Alo, chị Hằng à, chị lên trang web trường luôn đi, có hình chị ở trên đấy đấy. Sao cơ? Nó khó hiểu, từ trước đến giờ có đăng hình lên mạng đâu. Em nói thật đấy, chị lên coi đi. Nó ngắt máy, sử dụng điện thoại lên mạng luôn. Cái gì đây? Nó trần trỏ nhìn vào màn hình. Sao lại có bức ảnh nó ngồi ở nhà hắn hôm trốn viện qua đây chứ? Eo ơi, nó thì gục đầu vào vai của hắn, còn ôm chặt lấy cánh tay của người ta. Thế này thì còn đâu là sĩ diện, toàn thể học sinh trong trường này tới hết rồi còn đâu. Chắc chắn tấm hình này là do cái tên Đông làm, thật đáng ghét mà. Cả ngày nó ở lì trong nhà không đến trường, còn đến làm gì cho quê mặt ra. Đằng đằng là đường kim tiểu thư, khỏi người chết mê chết mệt, mà lại bá vai bá cổ con người ta ngủ ngon lành, hỏi còn ai có gì nghỉ không? Đàn bận than trời hỏi đất thì có tiếng gõ cửa. Ai đây? Hỏi bằng cái giọng không thể thê lương hơn. Tao nè, Ngân trả lời. Nó mừng như bắt được vàng, chạy ra ôm lấy con bạn xoắn suýt cả lên. Hư, mày đúng là vị cứu tinh đời tao. Cái phụ... Nó ấp úng mặt méo sạch. Tao biết rồi, qua đây ăn ủi đấy. Ngân đưa cho nó một hộp sô-cô-la lớn. Nó rất thích ăn sô-cô-la. Cảm ơn mày, nhưng mà... Nó cho sô-cô-la vào miệng chớp mép. Kệ đi, tao nói mày nghe nè. Nếu mà làm như vậy thì mọi người sẽ nhanh chóng nghĩ hai tụi mày là một đôi. Mà nếu có thanh minh thì chắc gì người ta đã tin. Thế là nghiễm nhiên mày là bạn gái của người ta rồi, mà không sướng à? Ngốc thế, phải vui chứ buồn làm gì? Ngân bà Hòa giải thích. Nó cũng vui vẻ thuận tay. Thế tao về nhé. Ngân bước ra cửa. Khỏi tiễn, tao tự về được. Ừ, bye bye mày. Nó vẫy tay. Rầm, cửa vừa đóng lại, Ngân vừa cười mỉm với người đối diện. Kế hoạch thành công. Thế nào, hai người đấy cũng sẽ thành một đôi cho coi. Tất cả phải nhờ vào công của tụi mình đấy. Đồng khoác tay lên vai của Ngân. Phải, cô nàng e thẹn trả lời. Chương 14. Riêng tiếng chuồng thông báo ra về, nó eo ải, sắp sách vở vào trong cặp, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Bộp, một quyển vở đào vào mặt của nó với tốc độ ánh sáng, rồi trượt dài xuống. Sắp tới thì học kỳ rồi, trưa nay mày khỏi về nhà, ở lại lớp tao kèm thêm cho. Ngân lạnh lạnh nói. What? Nó dựng người dậy, hét vào mặt của Ngân. Cảm phiền, lần sau có nói đừng phun mưa vào mặt của tao. Cô bạn rái tay lao lao. Bây giờ lo sách vở của bài vừa nãy ra coi, tao phải kiểm tra mày có chép bài đầy đủ hay không. Hay, một tiếng thở dài não nề. 15 phút sau. Oh my gosh, bài nhiều thế làm sao mà tao làm xong được? Nó cao tiết lên. Phải làm cho xong, không thì đừng có mơ ăn cơm. Ngân lòi trong cặp ra một hộp cơm bento, hai cánh mũi hít hà, rồi gấp cơm vào miệng ngon lành. Nó nhìn thèm thuồng, không thể thân tâm chịu đựng được. Ngân, nó chớp chớp đôi mắt lòng lành lên nhìn con bạn. Cho tao ăn đi. Cô bạn chưa kịp phản ứng gì thì có hộp cơm đặt ngay trước mặt của nó. hắn đứng đó, cho tay kia vào túi quần, tay này còn hộp cơm nhìn nó. Ăn đi, kiểu đói mà. Thế thì không khách sáo, nó nhanh nhảo chộp lấy hộp cơm ăn ngon lành. Hắn phì cười cười trước hành động này, dễ thương quá cơ. Ngon biết nên lui ra trước. Tôi đi mua nước nhé, khát quá à, rồi ù té chạy đi. Hắn kẻ một cái ghế ngồi đối diện với nó. Cơm ngon không? Ngon, nó vẫn hồn nhiên. Chị biết tại sao Ngân lại chạy đi mua nước không? Hắn nhanh mép một cái. Do khác chứ còn gì nữa. Không, là muốn tôi với chị có một khoảng riêng để nói chuyện đấy. Nó ngừng lại, đôi đũa trong tay chao đảo rồi rớt xuống. Xin lỗi, cậu vừa nói cái gì cơ? Nó giả điếc. Tôi biết hết rồi, chị thích tôi đúng không? Hả? Mặt nó nóng rang, sao hắn lại biết chuyện này chứ? Hà, hộp bánh này là của chị tặng tôi à? Hắn lôi hộp bánh đặt lên bàn. Nhưng rất tiếc, tôi phải từ chối món quà này thôi. Sao cơ? Nó cào mày khó hiểu. Đây là một sự từ chối. Phải, tôi không thích thế này, nên hãy ngừng làm những điều ngu ngốc để tôi phải chú ý. Chị hiểu chứ? Miệng cơ mất ngẹn trong cổ họng, khó nuốt quá. Môi khẽ run, tay bấu chặt vào thành ghế. Nó mỉm cười một cái. Ra là vậy, xin lỗi nhé, vì những ngày qua làm phiền cậu. Phải, một nụ cười thật chua xót. Nó vội vã thu dọn mọi thứ vào cặp, rồi đẩy hộp cơm cho hắn. Cảm ơn cậu, cơm ngon lắm, nhưng thứ lỗi vì đã không ăn hết. Nói rồi nó bỏ chạy ra ngoài, nhất định là phải chạy thật nhanh, để hắn không thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má bé bỏng. Chạy vụt qua Ngân, nó không muốn gặp ai bây giờ, chỉ muốn đi thật xa, mà kể cho những tiếng hét của con bạn, đôi chân vẫn gùn đơn biến mất khỏi tầm mắt. Hắn chớp chớp đôi mắt của mình. Sao từ chối nó mà lòng của hắn đau như thế này? Hắn đã lạnh lùng từ chối biết bao nhiêu người với những lời lẽ cay độc nhất, còn phải đau đớn khi nói điều này với nó. Hắn chỉ có thể nói được một câu thôi mà cảm thấy chua xót lắm rồi. Lúc nó bỏ đi với hai hàng nước mắt, hắn rất muốn kêu nó lại, muốn ôm chầm nó vào lòng, nhưng là không thể. Duy, tiếng hát từ Ngân kéo hắn ra mở bồng bông. Cô bạn hùng hổ đi lại rồi cho hắn một cái đấm vào mặt. Cậu có biết con hàng thích cậu như thế nào không? Cú đấm này là tôi thay hàng xử lý cậu. Còn đây, Ngân bảo thêm một cú, là lời cảnh cáo tôi dành cho cậu. Cứ đi và đừng để tôi gặp lại cậu nữa. Nói rồi cô bạn bỏ đi. Hắn đứng đó, cam tâm chịu đựng những cú đấm của cô bạn mà không phản ứng. Có lẽ là hình phạt dành cho hắn khi đã làm tổn thương người con gái hắn yêu. Nhưng bây giờ, vì là gì đây? Chuông điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ của nó. Alo, cố gắng để người bên kia không nhận ra cái giọng đang khàn đục vì khóc của mình. Chị Giang, Nguyệt Nga là kiếm cớ gây sự tiếp. Chị ra trường mình đi. Mà cô ta nói chỉ muốn gặp chị một mình thôi. Chị có cần tụi em đi theo không? Không còn đâu. Nó soi lại mặt mình trong gương. Thật tệ hại, mái tóc xù, làn da xanh nhọt, bờ môi khô nứt, không còn sức sống, đôi mắt thâm quầng, sưng mọng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Phải, đã 2 tuần rồi chưa gặp hắn. Không biết bây giờ hắn làm gì nhỉ? Vợ tài lấy cây lược chả lên mái tóc của mình. Nó tự cười khẩy một cái chế nhạo bản thân quá ngu ngốc. Tại sao phải buồn vì một thằng con trai chứ? Tình yêu chỉ là món đồ chơi mà thôi. Kịch, chiếc mô tô dừng xe trước cổng trường. Cô gái bước xuống cởi cái nón bảo hiểm ra. Cô mang theo mình cơn gió lạnh. Nhìn cô thật đáng sợ, gương mặt không mang theo một chút biểu cảm. Có lẽ nó đã bị đại quên. Đôi mắt kẻ chị sắc lẹm nhìn quanh. Bước thật chậm cô tiến vào sân trường. Thật vắng lặng, không hề có học sinh. Mà hôm nay là chủ nhật, chỉ có bóng của một người đang đứng đợi. Đến đúng giờ lắm đó. Người ấy nở ra một nụ cười xã giao, mang theo như hiềm khích. Chị còn gặp tôi. Nó tiến lại gần. Phải, nghe đâu mày thất tình rồi hả? Cậu ta đứng soi mấy cái móng vừa mới sơn, xong rồi liếc nó chế nhạo. Thật tội nghiệp. Nó hừng lại mặt tối sầm. Ai nói cho chị biết? Hả, cả trường đều biết hết rồi. Hot girl khối 11 bị bỏ rơi. Đáng thương làm sao nhỉ? Nguyệt Nga đi vòng quanh, cầm mấy lọn tóc nó xoăn lên đầu, rồi giật mạnh. Giờ thì mày hiểu cảm giác của tao chưa còn khốn. Chính mày từng hại tao phải khổ sở với Nhật Thiên. Trời phạt mày rồi đấy. Chát, một cái tát hạ xuống vào khuôn mặt của nó. Hàng năm ngón tay đỏ lừng. Cậu ta đẩy ngã nó xuống, đánh, đạp, dẫm, làm bất cứ thứ gì có thể khiến cô ta hả dạ. Một cú đạp vào lưng, ảnh hưởng đến phổi khiến nó thở dốc. Cú thứ hai rồi thứ ba, Nguyệt Nga dừng lại, cảm thấy những biểu hiện bất thường từ nó. Sao là mày bị hen à? Thú vị thật. Nó không nói gì, gắng lục tìm trong túi ống thở. Nguyệt Nga đã cái túi văng ra, cái ống thở lạc vào trong đám cỏ phía xa. Để coi, nếu không có ống thở thì mày phải làm sao? Tận hưởng cái chết dần dần đi nhé. Nó nghiến chặt răng, cơn tức ngực siết mạnh phổi của nó. Nó đón nhận hình ảnh mờ ảo phía trước. Đuối sức lắm rồi, đôi tay run run bấu chặt lấy mặt đất, rồi từ từ buông ra. Nó ngất liệm đi. Tiếng mai móc đập vào tai của nó. Mình đang ở viện à? Nó từ từ mở mắt, trên mũi là những đầu dây dẫn oxy. Đầu choáng váng, vị bác sĩ đã cửa bước vào, gõ ngón tay lên trong sổ sách. Lần sau cô chú ý, đi đâu cũng phải mang theo ống thở. Lần này may mà có bạn trai cô cứu, chứ nếu không là cô đã mất mạng rồi. Nó gật đầu nhẹ thở ý biết rồi. Mà bạn trai là ai? Nó đã có ai đâu? Hàng đống suy nghĩ chập chùng hiện ra trong đầu của nó. Ra viện, nó lang thang trên đường. Tiếng nhạc sập sình từ một quán bar lớn bên kia đường thu hút nó. Trời giờ cũng tối lắm rồi, vào đây một tí cũng chẳng làm sao đâu. Nó đặt chân vào quán, bước đi đến quầy rượu. Nó chỉ gọi một ly vodka nhỏ, rồi lần lượt từ ly này đến ly khác, chỉ đến khi một tên lạ bước đến chào hỏi. Em đi một mình hả? Hắn đưa ly rượu của mình lên, tỏ ý là muốn cùng ly. Hừ, nó nhếch mép coi thường. Coi cái lũ chiếp hôi này cũng đòi làm quen à. Em cá tính đấy, làm bạn gái anh nhé. Hàng tiếp tục đưa ra những lời đường mật. Thằng điên này, mẹ cút đi, ta đang bực đấy. À, cô em dám đụng đến anh à. Trước giờ chưa có ai từ chối anh đâu đấy. Thì sao? Biến. Nó nhảy ra từng chữ, rồi quay sang chỗ khác. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui đến tận màn. Còn kia, tên đó sức mạnh cổ tay nó đẩy người ra đằng sau khiến rượu đổ ra người hắn. Tên đó vùng tay tát nó thì bất chợt ngừng lại. Hắn bất tỉnh mà ngốc xỉu. Nó cảm thấy lạ lùng, bỏ chạy ra ngoài. Lần sau có đi chơi cũng phải cẩn thận chứ. Giọng nói hắn rất quen thuộc. Duy, nó ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn, sợ ôm chầm lấy. Nếu cậu là ảo ảnh thì đừng rời xa tôi xin cậu đấy. Nó khóc nấc lên, bây giờ nó cũng ngà ngà say rồi, chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Hắn im lặng chẳng nói gì. Cả tuần không gặp nó mà nó suy sụp quá, vì người ta đánh cũng không kháng cự. Nhưng hắn không đi dạo ngang qua trường cũng chẳng thể cứu nó được. Bây giờ nó cũng mang mùi rượu hư hỏng trên người. Phòng tài ôm lấy nó, hắn buộc miệng. Tôi yêu hắn. Chương 15. Cổ họng khô khô đắng đắng, nó với tài định lấy cốc nước ở đầu giường, nhưng sao với hoài không lấy được. Nhích người lên tí xíu, vẫn chỉ là tay nó khô khoắng trong không khí lòn xà. Bực mình nó bật dậy, tít tắc, mặt ngáo ra. Người này không phải là nhà nó, mà trông cũng quen phết nhỉ. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tên khỉ gió đông cười hì hì. Mãi giờ mới dậy, chị ngủ như heo ấy. Đáp lại là một sự im lặng. Nó đang bận khởi động lại bộ não yếu ớt của mình. Gì vậy? Bị cầm rồi hả? Tên đó hờ hờ cái tay trước mặt của nó. Bớt, bịch, chát. Nó phi liên tiếp mù mờ chăn gói. Tất cả những gì có thể là đèn phóng lao hết. Nó gầm gừ. Cậu lợi dụng tôi tối qua say nên giở trò rồi. Đó hả tên khốn? Tôi đang ở đâu đây? Này thì đi chết đi nè. Đồ sàm sở, chết đi. Mọi cái chết đi là một cái gói phi thẳng vào mặt của thằng nhỏ. Đồng rỗi rít. Chị nghe tôi giải thích đã. Bạo lực gia đình, bị lộn, bạo lực học đường là không ổn đâu. Nói đi, nó dừng tay khảo cung hắn, chống lạnh nhanh nhanh nhai vuốt. Thằng nhỏ vừa co rúm vừa sò sò thành thật. Là tối qua chị quá say, nên Duy đưa chị về chứ đâu phải là tôi đâu. Ức hiếp người quá đáng à. Hờ, cậu đang kể chuyện cười à? Không mắc cười đâu nhé. Nó giờ giờ cú đấm lên. Đâu, em thề luôn. Xin chị, em nói. Là vậy, tối hôm qua Duy thấy chị vô quán bar, nên cũng vô theo. Ai dè, thấy chị bị người ta bắt nạt, nên đánh vào gáy làm tên đó ngất xỉu. Cuối cùng không hiểu sao chị lại ôm chầm hắn rồi nói. Biết rồi, lần cuối khỏi kể, tôi nhớ. Nó đỏ mặt, e hèm giọng. Tại sao hắn lại đưa tôi đến bệnh viện, rồi... Chần chừ, không phải là thích My sao? Ánh mắt nó đượm buồn. Là My đó, người con gái hoàn hảo trong lòng của hắn không ai có thể thay thế được. Cô ta giờ là dĩ vãng rồi, chị đắn đo làm gì? Tiến tới đi chứ. Tên đó hết tài nó. Đủ rồi đấy, cậu ra ngoài đi. Hắn xuất hiện như đang đứng ở đấy từ bao giờ, chậm chậm tiến tới. Đoạn vội vàng lĩnh đi. Hắn bước đến đối diện, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của nó. Nó ngoảnh mặt đi, thấy ngại ngùng và một chút nhói ở tim. Không khí bỗng nhiên căng thẳng lạ lùng, khiến đầu óc của nó muốn vỡ tung ra. Cảm ơn. Định nói cảm ơn, hắn về ngày hôm qua thì hắn đã chen ngang. Đừng đi nữa. Hả? Nó ngật mặt ra. Đừng rời xa tôi nữa. Hắn nhắc lại, nó vẫn ngơ ngác. Chuyện gì cơ? Hắn đang lẩm bẩm cái gì đấy? Hắn cầm tay kéo nó lại vào trong lòng ôm chặt, miệng lẩm nhẩm bên tai nó. Từ giờ chỉ là của tôi nhé. Từ cái ngày tôi thốt ra câu từ chối thì cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi nhớ nụ cười của hắn, nhớ cách hắn làm tôi vui, nhớ hắn lắm. Nó cắn chặt đôi môi, vừa lắc đầu vừa đẩy hắn ra. Không thể đâu. Vì sao? Bởi tay hắn buông thõng. Còn My, cô ấy không còn nữa, hiểu không? Giờ chị mới là người trong lòng của tôi. Thật không? Nó ngước đôi mắt đang dần dần lấp đầy nước mắt. Thật. Hắn khẳng định, rồi kéo nó vào vòng tay ấm áp. Lâu lắm rồi nó mới được tận hưởng được một sự quan tâm ngọt ngào đến như vậy. Đầy những cuộc tình vui chơi trống vánh trôi qua, không ai khiến nó ấm áp như bây giờ. Giờ hắn là của nó, chỉ là của nó, vậy thôi. 2 tháng sau, chị Hằng có vụ mới nè, Sang Thảo báo cho nó. Là tụi trường bên trên giành thách đấu chứ gì. Thôi, em với Linh Hà tự giải quyết đi, bữa nay chị bận rồi. Nó cười nhăn nhở, thương hồi gật đầu làm bạn gái đến hắn bây giờ. Nó bỏ hẳn đánh nhau, chăm chỉ học tập, không quậy như trước nữa, hiền lành như là một con mèo dễ bảo. Chị thật là, thương hồi có bạn trai đến giờ thì... Sang Thảo bỏ dở câu nói. Thôi, thông cảm đi, mấy đứa thay chị một thời gian nhé. Nó nháy mắt tinh nghịch. Vâng, đành phải như vậy chứ sao. Con bé thở dài. Cuối tiết, hắn với nó tản bộ ở công viên ở gần trường. Một cái công viên nhỏ mà trường mua đất xây để tăng vẻ đẹp cho trường. Nè, ăn không? Nó chìa cây kem trước mặt của hắn. Hì, ăn chứ sao không? Hắn nhận lấy cây kem từ tay của nó. Mát mát lạnh lạnh, đầu lưỡi chạm vào, ngọt, hơi đắng, vị sô-cô-la. Nếu một ngày Thảo My quay lại thì sao? Nó ngước đầu lên trời hỏi bâng quơ, không hiểu nó đang nghĩ gì. Thì kệ cô ta, Duy yêu mình Hằng thôi. Hằng nắm chặt lấy tay của nó, như sợ con bé sẽ bỏ đi. Thật không? Duy hứa đi. Nó quay lại lè lưỡi tinh nghịch. Ừ, hứa. Không, không phải như thế này. Nó móc ngón út của hai người lại với nhau. Thế này là Duy chỉ yêu mình Hằng thôi nhé. Ừ, mãi mãi. Nó cười giòn tan, ấm áp như hàng vạn tia nắng quanh mình, làm tan chảy trái tim vậy. Nó tồn tại coi phim trong phòng khách, mà cây hắn đánh lộn với nồi niêu son chảo từ trong bếp. Hằng là con gái, vô đây tập nấu ăn đi chứ. Nó bất lực ngó qua cửa phòng. Thế kỷ 21, nam nữ bình đẳng, con trai phải nấu ăn nữa chứ. Hằng không vô đâu. Nó ngán ngẩm, liếc nhìn một đống lộn xộn trong phòng bếp. Thế à? Hằng cười ranh ma, tiến lại gần chỗ nó, ánh mắt nham hiểm. Gì thế chứ? Nó nhận thấy được sự nguy hiểm. Hơi thở trong miệng như đang bị ai đấy lấy dần đi, Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, không kịp để nó phản ứng lại. Lần đầu tiên khiến nó lạ lẫm, lúng túng, cứ để đôi môi cho hắn dây dây, cắn cắn, rõ là đau. Đau quá, dừng lại đi Duy. Thế nào, giờ có vào bếp không, hay là muốn phạt tiếp đây? Hắn cười ranh ma. Vô thì vô, đừng phạt. Nó rành phải xuống nước để bảo toàn tính mạng cho đôi môi. 5 phút sau. Á, Duy ơi, chảy máu rồi. Nó kêu la thất thanh làm hắn hoảng hốt. Đau nào? Nè nè, nó chỉ tay vào cái chảo nóng đang bắn dầu lên từng chầm chập. Chỉ là do chảo nóng thôi mà, lần sau đừng để lửa quá to. Hằng, có bị gì không? Hắn vội vàng tắt bếp. Đây nè, mặt nó méo xệt, chìa bàn tay có một vết đỏ tấy lên. Bỏng rồi, thấy chưa? Con gái gì mà hậu đậu quá đi. Ra đây nào. Hắn ngậm tay nó vào bồn nước lạnh, rồi đi lấy dụng cụ sơ cứu. Thuốc trị bỏng nè, đưa tay đây coi nào. Nó ngoan ngoãn làm theo, hắn nhẹ nhàng tra thuốc vào vết thương, thổi phù phù vào tay của nó. Hắn chăm chú, làm mà không để ý rằng có người nhìn mình chằm chằm. Nó lướt đôi mắt khắp khuôn mặt của hắn. Trong lúc đang chăm chú làm việc gì đó, hắn có vẻ đẹp trai hơn nhỉ? Lòng mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, nhìn rõ dễ thương. Nó tự nở một nụ cười thích thú. Nè, hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình. Hả, gì cơ? Hả gì mà hả, sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy? Không thấy đau à? Hờ, hết đau rồi, thuốc hay ghê đó. Nó vờ chữa cháy, không lẽ nói là do được ngắm người ta nên cười cười nhảm mà. Sợ vỡ vẩn, hắn hoài nghi. Thôi, ra phòng khách coi phim tiếp đi, kéo hàng bị bỏng nữa thì Duy lại khổ. Nó trễ mọi kiểu cách. Tiếng đòn, tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, hắn bảo nó. Để Duy ra mở cửa, rồi bước ra ngoài. Đằng sau cánh cửa nặng trịch là một đứa con gái xinh đẹp. Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, ào tới ôm chặt lấy hắn, miệng hét lên sung sướng. Cuối cùng em cũng được gặp anh rồi, Duy ơi. Ôi trời, My đây hả? Sao giờ em mới về đây? Hắn hồ hởi không kém, vòng cánh tay rộng ôm chầm lấy cô gái ấy. Nó đứng nhìn cảnh tượng xảy ra giữa hai người. Mà khoan đã, Duy vừa gọi cô ta là My, chẳng phải là cô gái đó chứ? Nó lục lại trí nhớ tìm về tấm ảnh. Mái tóc tuy đã cắt ngắn rồi, nhưng khuôn mặt ấy không thể nào khác được. Đôi mắt tinh anh màu nâu trong, nụ cười tươi, đặc biệt là không khác gì trong tấm ảnh. Cô ta mặc một bộ váy màu hồng kiểu Rotti, như là mấy cô công chúa nhỏ. Mái tóc bồng bềnh được kẹp chiếc nơ nhỏ làm dáng thật dễ thương. Ơ, ai kia vậy? Cô gái chuyển sự chú ý vào nó, phát hiện ra có một người đang chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai người. Em vào nhà đi. Anh xin giới thiệu, đây là... Hắn ngập ngừng một chút. Bạn thân của anh. Nó khẽ nhíu mày, cứ mong câu trả lời là khác cơ. Ra là bạn thân của anh à? Em chào chị. Con bé lễ phép đưa tay bắt tay nó. Ờ, chào em, chị tên là Hằng. Nó ngượng ngập, nắm lấy ra bàn tay nhỏ xíu ấy. Đột nhiên con bé sức mạnh khiến nó đau. Vâng, con em là Thảo My. Còn khách sáo gì nữa chứ? Sao giờ em mới quay về, trở về Việt Nam? Hắn bồn chồn hỏi dồn dập con bé. Em đi chữa trị bên Úc, bệnh lúc đó đang chuyển biến nặng nên không thể thông báo với anh được. Ôi, My đó hả? Giọng Đông vang lên có phần ngạc nhiên. Chào Đông, lâu lắm rồi không gặp cậu. Chà, lâu lắm không gặp, thay đổi dữ ha. Hì, ta vẫn vậy mà. Thôi, hỏi thăm sao, giờ tụi mình đi ra nhà hàng làm một bữa tiệc chào đón My về đi. Hắn đưa ra ý kiến, ba người còn lại nhất trí. Còn riêng mình nó thì... Cuộc gặp gỡ của ba người mà. Tôi về nha. Ờ, sao được, chị là bạn thân của Duy mà. Đi luôn cùng nhé. Còn bà nắm lấy cánh tay nó. Bạn thân? Đồng trổ mắt ra. Vâng, anh Duy bảo vậy mà. My cười tươi. Tại nhà hàng, cuộc nói chuyện ba người rất rơm rã, nó như là một người thừa, đôi khi được mấy câu xong rồi lại thôi, mà nó cũng chẳng quan tâm. Bây giờ trong đầu nó lần lần những câu hỏi: tại sao Duy nói nó là bạn thân, tại sao My lại về nước, hẳn còn thích mi chăng? Và cứ như thế, nó chẳng nghe gì hết, nó chỉ có tiếng ù ù bên tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net